Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trung Sinh. Chương 369, cặp đôi thật trong chương trình thực tế về tình yêu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Cung Dịch có thể nói khiến những người ở chỗ này đều ngơ. Chờ tới khi mọi người định thần lại, biểu cảm của mỗi một người bắt đầu trở nên vi diệu. Dáng vẻ của Nghiêm Trình Thành tôi cũng đã tức giận đến như thế. Cậu có nghe thấy lời tôi nói hay không? Tôi còn không phải cô gái nhỏ của cậu nữa. Đầu tiên Tư Hân Nhiễm lập tức sửng sốt. Sau đó nụ cười dần trở nên biến thái. Mặt mày như đang xem kịch vui. Chu Chu kinh hoàng. Thậm chí còn níu lấy tóc mình. Giống như thế giới sắp sụp đổ. Tư Bắc lại mê man. Anh ấy theo bản năng nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm chỉ đồng tình nhìn về phía Chu Chu. Người đại diện của cô thật sự đã làm rất tốt. Chị đừng có nhìn em. Chu Chu phản ứng kịp. Lập tức chỉ vào Cung Dịch. Với độ nổi tiếng của hai người. Tuyệt đối không thể tham gia tiết mục yêu đương được. Cái này có khác gì với chính thức thông báo đâu chứ. Ngừng một chút. Chu Chu lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa hai người cũng không có thời gian. Cũng không phù hợp với chủ đề tình yêu giữa ngôi sao và người bình thường của chương trình bọn em. Nói tóm lại, mong chị đừng suy nghĩ bậy bạ. Cũng đừng giống như bây giờ. Dùng ánh mắt uy hiếp em. Miệng Chu Chu tựa như một tia laser vậy. Ngừng một lát rồi lại chiếu chiêu. Sau khi chiếu chiêu lại tựa như không yên tâm. Dậm chân, Cố Kiều Niệm, chị quản anh ấy đi. Cậu ấy cũng không nói gì. Chị gấp làm gì? Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói. Chị nhìn ánh mắt của anh ấy đi. Rõ ràng là nói. Bổn thiếu gia chắc chắn phải lấy được chương trình truyền hình thực tế này. Chu Chu thậm chí còn bắt đầu phiên dịch ánh mắt của Cung Dịch. Muốn đi sao? Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch. Giọng nói kia giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo vậy. Ừ, Cung Dịch đáp một tiếng. Trong giọng nói còn mang theo chút ấm ức. Chu Chu nhìn. Trong lòng thầm mắng Cung Dịch đáng ghét. Vừa nhìn ánh mắt của cô ấy. Mãnh liệt trông như sư tử và cọp vậy. Bây giờ biết giả vờ thành chàng trai nhỏ rồi. Được, tôi biết rồi. Cố Kiều Niệm gật đầu một cái. Chu Chu tuyệt vọng. Cô ấy sai rồi. Cô ấy thật sự biết lỗi rồi. Từ lúc bắt đầu cô ấy không nên nói năng tùy tiện như thế. Thời gian không còn sớm nữa. Mọi người đừng ở đây nữa. Chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Cung Dịch vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Lại nói với Cố Kiều Niệm. Tới giờ uống thuốc rồi. Ừ, Cố Kiều Niệm lên tiếng đáp lại. Sau đó đứng dậy. Khoảng thời gian tiếp theo. Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Thả lỏng. Có cần gì cứ lên tiếng là được. Được rồi Kiều Kiều. Cô vẫn còn bệnh nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta gặp lại. Nghiêm Trình Thành vội vẫy tay. Từ Bắc cũng duy trì nụ cười lễ phép, bởi vì lúc đầu anh ấy và Cố Kiều Niệm có khởi đầu không tốt. Thế nên từ đầu tới cuối anh ấy đều thể chung sống thoải mái như Nghiêm Trình Thành với Cố Kiều Niệm được. Hai người vừa đi, Chu Chu lập tức bùng nổ. Không được, tối nay tôi phải quyết định toàn bộ danh sách khách mời. Chắc chắn không thể cho hai người này cơ hội. Chu Chu bắt đầu gọi điện thoại, đi qua đi lại trong phòng khách. Nghiêm Trình Thành u oán nhìn cô ấy, lại gạt Tư Hân Nhiễm sang một bên. Có phải ánh mắt cô ấy có vấn đề không? Có thể vừa ý anh của em và Cung Dịch. Điều này nói rõ ánh mắt cô ấy không có vấn đề. Vô cùng tốt, Tư Hân Nhiễm nói. Nghiêm Trình Thành, anh ấy lấy gương ra soi một chút. Vẫn đẹp trai, sao cô ấy lại không chọn anh ấy chứ? Nghiêm Trình Thành chưa từng nghĩ sẽ làm nghệ sĩ. Thế nhưng ba anh em. Anh ấy lại bị gạt sang một bên. Anh ấy không phục. Chu Chu nhanh chóng sắp xếp tiến độ mời khách mời cho chương trình. Cúp điện thoại. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Tư Hân Nhiễm và Tư Bắc đều không ở đây. Chắc hẳn hai anh em đã đi nói chuyện riêng. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Nghiêm Trình Thành. Hơn nữa, ánh mắt khi Nghiêm Trình Thành nhìn cô ấy vẫn vô cùng u oán. Chu Chu. Có chuyện gì? Cô vẫn chưa trả lời tôi. Vì sao từ trước đến giờ đều không chọn tôi? Là do tôi không được ưa nhìn hay sao? Chu Chu suýt nữa không cười nổi. Đương nhiên tổng giám đốc Nghiêm đẹp trai, nhưng chẳng phải anh cũng đang làm trong lĩnh vực này sao? Còn cần tìm công ty khác ký hợp đồng. Nghiêm Trình Thành suy nghĩ một chút, suy luận cũng thấy chính xác. Anh cũng muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế về tình yêu sao? Chuyện này có thể nhé. Tôi đang thiếu một khách mời nam chất lượng tốt đây. Chu Chu lập tức nói. Tôi cũng không tham gia chương trình thực tế về tình yêu. Bạn gái tôi nhiều như thế. Đến lúc đó có thể xếp thành hàng đi đập công ty cô. Cô có tin hay không? Nghiêm Trình Thành nhướng mày hỏi. Nhiệt tình của Chu Chu bị dập tắt. Cô ấy cũng không sợ công ty bị đập phá. Chỉ cảm thấy cái đồ heo Nghiêm Trình Thành không xứng. Tin, Chu Chu gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy. Tổng giám đốc Nghiêm, tôi còn có một buổi họp. Không nói chuyện với anh nữa. Lát nữa anh đi thong thả. Tôi không tiễn được. Ngủ ngon. Chu Chu không đợi Nghiêm Trình Thành trả lời. Sau đó lập tức trở về phòng. Cũng không che giấu được vẻ ghét bỏ của Chu Chu. Nghiêm Trình Thành ngồi trên ghế sofa. Nhìn Chu Chu bước vào cửa phòng. Vẻ công tử nhà giàu khiến người người chán ghét trên mặt từ từ biến mất. Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nhóc, không khéo đưa đẩy như thế. Sau này sẽ bị nhiều người bắt nạt đấy. Trên lầu, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch ngồi đối diện nhau. Hay là đừng tham gia chương trình thực tế đi. Cố Kiều Niệm nói. Tại sao? Hiển nhiên Cung Dịch không muốn. Giả vờ yêu cũng không được sao? Không được. Cố Kiều Niệm lắc đầu một cái. Hơn nữa tôi vừa thấy. Chương trình này là tìm hai người không quen biết. Sau khi xem mắt sẽ yêu giả rồi kết hôn giả. Chúng ta đã quen biết với nhau. Còn cùng quay phim. Hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu của chương trình. Cung Dịch lập tức yên lặng. Cố Kiều Niệm thu hết tất cả cảm xúc của anh vào mắt. Cô nhích về phía Cung Dịch một chút. Nhưng chương trình truyền hình thực tế thế này không được. Nhưng còn những cái khác nhé. Cung Dịch lập tức ngẩng đầu. Trong đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên. Còn có một kiểu chương trình thực tế. Là cho những cặp tình nhân đang yêu tham gia. Cố Kiều Niệm nói. Ánh sáng trong mắt Cung Dịch lại bừng sáng. Tôi không biết còn phải trốn tránh bao lâu nữa đâu. Kiểu chương trình thực thế này cũng phải chờ tới khi công khai mới có thể tham gia. Cố Kiều Niệm mím môi. Gật đầu một cái. Đúng thế. Cung Dịch vô cùng chán nản. Cặp đôi thật trong chương trình truyền hình thực tế về tình yêu giả không phải nghe rất thú vị sao? Nếu sớm biết có một chương trình tốt như thế, anh nên giết chết các fan CP của anh và Cố Kiều Niệm từ trong trứng nước. Trước tiên xuất hiện ở trên chương trình truyền hình thực tế về xem mắt. Sau đó hợp tác trong các phim truyền hình. Sau đó công khai tình yêu. Sau đó xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế cho các cặp đôi. Cung Dịch, Mưu Phượng Hoàng của chúng ta còn phải quay hơn nửa năm nữa. Sau khi quay xong sẽ nhanh chóng bước vào đợt tuyên truyền cho Mưu Phượng Hoàng. Trước sau mấy tháng chúng ta sẽ có rất nhiều đợt phỏng vấn trên các đài truyền hình. Tạp chí, Cố Kiều Niệm chậm rãi nói với Cung Dịch. Cung Dịch nhìn về phía cô. Cố Kiều Niệm sờ má anh một cái. Cuối năm này còn có các lễ trao giải. Thảm đỏ, chỉ cần có người đứng ra tổ chức. Mời tôi và cậu cùng đi thảm đỏ. Tôi nhất định sẽ đồng ý. Với tư cách là người tổ chức sự kiện thường niên lớn nhất trong làng giải trí Trung Quốc. Thịnh Điền, ngài Cung lập tức cười lên. Cách chương.